36 tử sắc lôi châm lập tức từ huyệt bách hội. Thiên trung, đan điền của Vương Huyền Sử bay ra. Sau đó quay về trong tay hắn. Cho đến lúc này Vương Huyền Sử mới biết được nguyên lai trên người hắn bị cắm 36 lôi châm. Bất quá lúc này Vương Huyền Sử quan tâm cũng không phải chuyện này. Trước tiên hắn nghĩ muốn điều động linh lực trong cơ thể. Dùng nghiệm chứng lời nói của Trương Văn Trọng. Mà kết quả của sự thật làm hắn vừa khiếp sợ vừa tuyệt vọng. Thế nào khả năng? Linh lực của ta đúng là không còn sót lại chút gì. Đối với một người tu chân mà nói, so với tử vong càng thêm đáng sợ chính là mất hết tu vi. Bởi vì điều này ý nghĩa bọn hắn từ cao cao tại thượng biến thành phàm phu tục tử. Trong một khắc này rốt cục hắn cũng hiểu được vì sao những đệ tử của hắn đều có biểu tình như nhà có tang. Phỏng chừng bọn hắn cũng như mình đều mất hết tu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Huyền Sử gần như mất hết tâm tư. Bất quá hắn cũng không tự sát. Bởi vì câu nói kế tiếp của Trương Văn Trọng lại cho bọn hắn một tia mong muốn. Yên tâm đi, chỉ cần Nhất Nguyên Đạo Tông xin lỗi có thể làm ta hài lòng. Ta sẽ cởi phong ấn cho các ngươi. Sau khi bị Trần Nhàn bọn họ lục soát lấy ra hết đan dược, phù chú pháp bảo trên người, Vương Huyền Sử cùng mười mấy đệ tử hạch tâm, cùng với đám đệ tử bị Trương Văn Trọng bắt sống trước đó đều bị đuổi ra khỏi biệt thự của hắn. Khác với lúc đến kiêu ngạo, lúc bọn hắn rời đi, tất cả đều ủ rũ, giống như chó nhà tang. Cách Trương.